Dưới trăng vắng bóng người. Chương 18 giờ 18, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm bị ném lên giường, thân thể nhất thời nổi lên ẩn ẩn đau đớn. Quân Doanh Thệ trong lòng mắng một tiếng, chết tiệt, cư nhiên là ở phía sau. Nhìn thấy Tô Dẫn Nguyệt thuận thế áp lên người mình, Quân Doanh Thệ thân thể bắt đầu không nghe chỉ huy nhẹ nhàng run rẩy, theo Tô Dẫn Nguyệt tới gần, cũng không từ hơi hơi kháng cự. Tuy rằng biết bọn họ kế tiếp phải làm chuyện chỉ có tình nhân mới có thể làm, chính là tình cảnh này, lại làm cho đáy lòng Quân Doanh Thệ không khỏi thất vọng chua xót. Đáy lòng lạnh như băng cùng thân thể đau đớn làm cho hắn không khỏi ra sức giãy giụa. Cảm giác được hắn kháng cự, Tô Dẫn Nguyệt trong lòng một trận không hờn giận, hai tay nhẹ nhàng vùng, nháy mắt liền đem hai tay đang giãy giụa của Quân Doanh Thệ cố định ở phía trên đầu. Híp mắt, môi đỏ mọng dán trên vành tai Quân Doanh Thệ nhẹ nhàng uy hiếp nói. Ngự thương, ngươi nói rồi, ngươi nếu yêu cầu ta, sẽ không phải nửa đường chạy trốn. Lời ta nói ra không phải nói đùa. Biết không, ân, Quân Doanh Thệ giật giật hai tay bị giam cầm, gặp giãy không ra, liền từ bỏ. Đi, cắn môi không thèm nói, nhắc, lại, thấy thế, Tô Dẫn Nguyệt không khỏi câu thần trong suốt cười, tự mãn nói. Ngự thương, ngươi trốn không thoát khỏi ta. Biết không, hỗn tiếng cười môi đỏ mọng nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, hấp dẫn liếm lên vành tay Quân Doanh Thệ, dọc theo lỗ tai hình dáng nhu hòa, bắt đầu nhẹ nhàng liếm xuống. Môi đỏ mọng một đường xuống phía dưới, nhỏ vụn hôn, dừng ở cổ thon dài, Quân Doanh Thệ có chút bất an vặn vẹo. Ếch, Quân Doanh Thệ trên trán đã muốn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, theo động chạm của Tô Dẫn Nguyệt, trên người đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thấy không khỏi cười khổ, thật là độc dược lợi hại, thời gian rõ ràng còn chưa tới, cũng đã giống như vạn nhĩ phệ cốt. Không hiểu bốn chữ ni, đại loại là rất đâu đi. Tô Dẫn Nguyệt thấy hắn lại bắt đầu vặn vẹo giãy giụa, đồng tử hơi hơi nheo lại, tay ấn hai tay Quân Doanh Thệ cũng thu lại. A, Quân Doanh Thệ một chút đem thân mình nảy lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mồ hôi cũng từ trên trán không ngừng chảy xuống. Chết tiệt, rất đau, ngự thương, ta hai người nói qua, không cần phản kháng ta. Tô Dẫn Nguyệt trong giọng nói hỗn loạn hơi hơi không kiên nhẫn, nhíu chặt hai hàng lông mày lại cảnh cáo nói. Dứt lời. Môi đỏ mọng lại trên cổ thon dài, bắt đầu nhẹ nhàng khẳng cắn. Một tay khác cũng không biết khi nào thì đã muốn nhẹ nhàng đẩy ra quần áo Quân Doanh Thệ, bàn tay trắng nõn không chút khách khí chui thẳng vào, ở trên khuôn ngực màu mật ong, mê muội vuốt ve dao động. Hảo cường tráng, ngự thương, ngươi dáng người hảo cường tráng, Tô Dẫn Nguyệt ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, trên gương mặt cũng nhân tình dục mà nhiễm thượng sắc thái động lòng người. Quân Doanh Thệ trên trán mồ hôi không ngừng chảy, thần trí cũng dần mơ hồ. Hắn chỉ có thể cảm giác được đau đớn trên người càng ngày càng mãnh liệt, bị đau đớn kích thích thần kinh cũng càng ngày càng thanh tỉnh, không thể không gắt gao cắn môi dưới đã muốn huyết nhục mơ hồ ẩn nhẫn dày vò vạn nghĩ khẳng phệ thống khổ, chờ đợi thống khổ qua đi. Hắn chính là loáng thoáng biết, không thể động, tuyệt đối không thể động, nếu không có thể càng đau đớn. Tô Dẫn Nguyệt kia một chút lý trí đã muốn ở tình dục thiêu đốt hạ toàn bộ hóa thành hư ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay đã muốn không hề thỏa mãn chỉ tại trong ngực vuốt ve, vội vàng cởi bỏ tiết khố Quân Doanh Thệ, vội vàng chui vào, vội vàng xoa nắn hạ thân không chút tinh thần của Quân Doanh Thệ, lúc này mới phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve. Quân Doanh Thệ gắt gao nắm sàng đan, móng tay đã muốn xuyên thấu qua sàng đan dày độ. Gắt gao kháp tiến ra thiệt. Chính là cho dù như vậy đau đớn trên thân thể cũng không giảm đi chút nào. Hai mắt không khỏi mở lớn, tuy rằng trước mắt đã bị mồ hôi làm cho mơ hồ, lại mơ hồ còn có thể thấy người nọ nằm úp sấp ở trên người mình không ngừng khẳng cắn thị liếm, đau đớn trên người Quân Doanh Thệ cũng dần bớt đi. Tô Dẫn Nguyệt vội vàng bộ lộng phân thân Quân Doanh Thệ, thấy nó vẫn mềm nhũn buông xuống, không khỏi phát ra một tiếng bất mãn than thở. Liền buông tha cho không hề tiếp tục. Tay không khỏi về phía sau dao động đến cổ gian. Tô Dẫn Nguyệt cúi đầu cười hắc hắc. Môi đỏ mọng liền lại tiếp tục tiến đến hai khỏa hồng anh trước ngực. Khẳng cắn mút vào. Phát ra tí tí tiếng nước. Dầm mỹ không chịu nổi. Tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu xoa bóp cánh mông săn chắc. Tô Dẫn Nguyệt một bên xoa bóp. Còn một bên không kiên nhẫn nỉ non. Thả lỏng, thả lỏng. Nói xong còn không chút khách khí phát hạ hai cái. A. Quân Doanh Thệ nhịn không được một trận hô đau, mồ hôi tích càng nhiều, dần dần ẩm thấp sàng đan dưới thân. Tô Dẫn Nguyệt thần trí đã muốn hoàn toàn mê ly, trong mắt dục hỏa thiêu đốt, phân thân sung huyết đặt trước huyệt khẩu Quân Doanh Thệ, không kiên nhẫn ma sát. Một ngón tay nhẹ nhàng đỉnh tại huyệt khẩu, nơi làm cho người ta thèm nhỏ dãi, dùng sức một cái liền đi vào. Ách, Quân Doanh Thệ toàn thân đau đớn đã dần dần có yếu bớt, mà cái địa phương khiến người khác cảm thấy thẹn kia bị cắm vào một ngón tay, điều này làm cho hắn thoáng thất kinh không thể không lại một lần nữa buộc chặt lại. Không khỏi buộc chặt mông, ngón tay nhất thời bị kẹp lại. Tô Dẫn Nguyệt trên trán đã muốn bị nghẹn ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Cảm giác được ngón tay chịu cản trở, không khỏi có chút giận để bụng, liền vừa tức phẫn sáp nhập ngón thứ hai, đem chân khí chậm rãi tụ ở hai ngón tay mang theo chân khí không chút lưu tình thẳng sáp xâm nhập. A, Quân Doanh Thệ đau đớn kẹp chặt mông, răng nanh lập tức thật mạnh cắn xuống môi dưới đã muốn huyết nhục mơ hồ, ngũ quan đau đớn rảo cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt. Hai ngón tay hỗn loạn chân khí bắt đầu ở chỗ sâu trong huyệt khẩu chậm rãi trừu sáp. Ngón tay thô ráp ma sát từng nếp uốn trên tràng vách, một trước một sau, lúc mạnh lúc nhẹ, rất có quy luật chậm rãi luật động. Tô Dẫn Nguyệt phân thân sung huyết đặt ở huyệt khẩu Quân Doanh Thệ trần trừ, trên phân thân sung huyết nổi lên từng trận gân xanh nhẹ phập phồng, nó tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhảy dựng bừa bãi khoe ra lực lượng của chính mình. Ngón tay thứ ba chậm rãi sáp nhập, theo hai ngón tay trước chậm rãi luật động. Quân Doanh Thệ mặc dù đã có chút thích ứng, nhưng vẫn là không khỏi gắt gao mặt nhăn trụ ánh mắt, gắt gao cắn chặt khóe miệng trắng bạch, gắt gao khống chế không cho thanh âm cảm thấy thẹn phát ra. Gắt gao nắm chặt đệm chăn, nhắm chặt hai mắt thừa nhận hạ thân bị ba ngón tay luật động, trên người đau đớn cắt da thịt đã muốn dần dần biến mất không thấy, phân thân cũng dần dần ngẩng đầu. Sắc thái tình dục cũng chậm chậm nhiễm thượng toàn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà... Ở tình dục bắt đầu chậm rãi, trầm luân Quân Doanh Thệ lại chợt nghe phía trên truyền đến một trận dâm mỹ cười trộm, ở hắn còn không có phản ứng đồng thời, chỉ một thoáng thật lớn đau đớn tập kích toàn thân. A, cách chương.